Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4024, tình kiếp khó khăn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 4 năm trước, Kiếm Vương gia âm thầm tiến về Thiên Thần Mộ để cầu cao hơn võ đạo đỉnh phong. Tại 2 tháng trước mới trở lại Man Cổ Đại Lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Mộ có vào không ra là trên Man Cổ Đại Lục mọi người đều biết. Nhưng vị Kiếm Vương gia này không biết dùng biện pháp gì. Không chỉ có đi Thiên Thần Mộ, càng là còn sống từ trong đó đi ra. Trở về Man Cổ Đại Lục sau đó, Kiếm Vương gia xua quân Bắc phạt, trong vòng nửa tháng đánh hạ Bắc Châu. Lâu Lan cổ quốc hoàng tộc kịp thời quỳ giáng, lúc này mới tránh được một kiếp. Nếu không, Lâu Lan hoàng tộc sợ rằng sẽ bị Kiếm Vương gia chảm thảo trừ căn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa đánh hạ Bắc Châu, Kiếm Vương gia cưỡi rồng quá cảnh, kiếm chỉ Nam Châu. Ước chừng tại hơn 10 ngày trước, Nam Châu truyền đến tin tức. Độc thần gia tộc cùng Nam Châu vạn bộ quần hùng bị Kiếm Vương gia cùng với Sở Vương gia lừa giết tại trong độc thần gia tộc. Nam Châu vạn bộ quần hùng tử thương hầu như không còn. Đến mức độc thần gia tộc càng là trực tiếp bị Kiếm Vương gia nhổ tận gốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên Man Cổ Đại Lục, tiếng tăm lừng lẫy độc thần gia tộc. Một đêm hủy diệt. Mệnh tang Kiếm Vương gia chi thủ. Bây giờ thần võ quốc tác dụng Nam Châu, Đông Châu, Bắc Châu ba châu chi địa. Dân giàu nước mạnh, cương vực bao la. Dưới trướng cầm binh trăm ngàn vạn, thần tướng vô số. Nghiễm nhiên trở thành trên Man Cổ Đại Lục có thể cùng Trung ương Thánh Quốc phân cao thấp siêu cấp thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vị Kiếm Vương gia này, sinh như long phượng, sống như tiên thần, chừng mắt rút kiếm thần Phật khóc, dám nghịch thương khung hái ngôi sao. Cử thế vô song a, lão tăng lời nói thấm thiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Từ Thánh Cô nghe nói về sau, đôi mắt đẹp ngưng tụ, nghe sư thúc lời nói. Vị Kiếm Vương gia này còn tính là đương thời một vị nhân kiệt. Nào chỉ là nhân kiệt, đương thời Man Cổ Đại Lục quần hùng, tại dưới kiếm của hắn đều u ám không sáng. Coi như tòa này khổng lồ Man Cổ Đại Lục, đều dưới chân hắn, run lẩy bẩy. Lão tăng thở dài, đục ngầu trong ánh mắt mang theo thật sâu vẻ kiêng dè. Chỉ e Lâm Bạch đến cầu thân không thành, dưới cơn nóng giận. Diệt Tây Châu thanh tĩnh chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Như vậy sư thúc lần này đến là muốn hỏi đến ta ý tứ sao? Ta chỉ là đến thông báo ngươi một tiếng. Để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kiếm Vương gia lấy nhập Tây Châu. Dự tính tại sau 5 ngày liền sẽ đến Phật Duyên Tự bên ngoài. Đến lúc đó. Hắn lấy thần võ quốc thân phận của Kiếm Vương gia đến đây. Phật Duyên Tự chắc chắn mở cửa đón lấy. Đến lúc đó tránh không được sẽ mời ngươi tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư thúc, Cửu Từ đã biết được. Nhưng không biết Kiếm Vương gia vì Triệu Bá cầu hôn. Triệu Bá này là người phương nào? Triệu Bá. Người này lão nạp cũng không rõ ràng. Nhưng người này tựa như là cùng Kiếm Vương gia chính là bạn thâm giao. Không rõ lai lịch. Đoạn thời gian trước bị thần võ quốc Tiêu Đế bệ hạ phong hổ hầu. Xem như trong thần võ quốc hầu gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nha. Cửu Từ ánh mắt trầm xuống. Nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu Từ. Đây là tình kiếp của ngươi. Chỉ có chính ngươi có thể độ. Độ người người trước độ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngã Phật từ bi. Lão Tăng lại niệm một tiếng Phật hiệu. Quay người rời đi nơi đây miếu cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các loại lão tăng đi xa sau đó. Cửu Từ Thánh Cô khô tọa miếu cổ bên trong. Trắng nõn mỹ lệ khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng buồn bã sắc. Chân mày trầm thấp, trong mắt lâm vào hồi ức. Một trận gió nhẹ lướt qua. Miếu cổ bên trong trồng chất hạt bụi bị gió thổi động. Tại Cửu Từ Thánh Cô trước mặt vẽ thành một cái nam tử chân dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này hạt bụi vẽ thành nam tử. Khuôn mặt cương nghị hai mắt như kiếm. Đưa tay nghiêng nhìn bầu trời. Khinh thường vô song. Thoáng như một vị thiên địa bá chủ. Toàn bộ Tây Châu đại địa lễ Phật chi nhân đều tại vì Cửu Từ Thánh Cô lo lắng. Nhưng không ngờ Cửu Từ Thánh Cô sớm đã động phiền lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà về phần tranh này giống bên trên nam tử. Như Lâm Bạch ở đây tất nhiên nhận biết. Cái này đương nhiên đó là Triệu Thiết Đàn. Chân dung hội tụ một chút về sau. Lại bị gió thổi tan. Tùy theo miếu cổ bên trong lần nữa truyền đến Cửu Từ Thánh Cô điềm tĩnh nhu hòa Phật âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ đi vào ngàn Phật dãy núi lễ Phật chi nhân. Đại đa số đều lai lịch không nhỏ. Nhất là mới vừa mới có thể tiến nhập kim điện chi nhân. Tại Tây Châu trên đại địa cũng coi là cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong đó tương đối thanh danh truyền xa người. Thuộc về Tây Châu bảy đại Phật thành thành chủ. Tây Châu bảy đại Phật thành. Đều là kiền tâm hướng Phật chi nhân. Đánh lấy hướng Phật chi tâm danh hào. Nhường cái này bảy tòa thành trì hội tụ đông đảo tu hành cao thâm mạt chắc hạng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Tây Châu trên đại địa. Ngoại trừ tam đại Phật tự bên ngoài. Bảy đại Phật thành xem như độc bộ Tây Châu. Nghe chủ trì phương trượng ý tứ. Có vẻ như Phật Duyên Tự không muốn quản chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải làm sao mới ổn đây a? Cái kia kiếm vương gia vô pháp vô thiên. Nếu là Phật Duyên Tự mặc kệ. Chỉ sợ kiếm vương gia sẽ trực tiếp đem Cửu Từ Thánh Cô cưỡng ép mang đi. Kiếm vương gia không có lớn như vậy tính tình a, dám đến Phật Duyên Tự cướp người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, hắn liền độc thần gia tộc đều diệt rồi. Man cổ đại lục còn có chuyện hắn không dám làm sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất kể như thế nào, thần võ quốc lần này đến nhất định là kẻ đến không thiện. Nếu là kiếm vương gia dễ dàng như thế đem Cửu Từ Thánh Cô mang đi. Vậy ta Tây Châu Phật Thổ có gì mặt mũi còn sót tại thế? Trương Thành Chủ nói rất đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm vương gia mặc dù tu vi thông thiên. Nhưng hắn dù sao vẫn là một phàm nhân. Ta cũng không tin hắn dám cùng ta Tây Châu đại địa ức vạn tăng lữ là địch. Chư vị không cần thiết đang do dự. Chúng ta lập tức thăm viếng các đại Phật tử. Giờ phút này không phải tranh danh đoạt lợi thời điểm. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Bảo trụ Cửu Từ Thánh Cô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thành Chủ nói đúng. Giờ phút này chúng ta nhất định muốn liên thủ Tây Châu trên đại địa tất cả tăng lữ. Mới có tư cách cùng kiếm vương ra bàn điều kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm vương ra Lâm Bạch a, người này có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay a? lại muốn để Tây Châu đại địa ức vạn tăng lữ liên thủ có thể có tư cách cùng hắn bàn điều kiện. Ôi, Tây Châu trên đại địa đều là hướng Phật chi nhân, tu được là tín ngưỡng cùng hương hòa chi lực, dễ nhất liên hợp đoàn kết lòng người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ bảy đại Phật thành đối Tây Châu đại địa tất cả Phật môn, Phật tự, gia tộc, Phật thành tuyên bố lệnh triệu tập. Lập tức các đại Phật môn Phật tự nghe nói thần võ quốc muốn cưới đi Cửu Từ Thánh Cô, giận tím mặt, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, mang nhà mang người liền thẳng đến Phật Duyên Tự mà tới. Bọn hắn đã hiểu rõ, liền xem như dùng thân thể máu thịt cũng muốn đúc thành một đầu tường thành, ngăn lại thần võ quốc phách lối khí diễm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác giao long tại Tây Châu trên đại địa chậm rãi lao vùn vụt. Lâm Bạch cũng lãnh hội lấy Tây Châu phong tình. Quả thật cùng Nam Châu, Bắc Châu, Đông Châu cũng không giống nhau. Tại sau 7 ngày, ác giao long dần dần tới gần Phật Duyên Tự chung quanh. Lâm Bạch cũng nhìn kỹ gặp Phật Duyên Tự chung quanh cơ hồ mấy chục vạn dặm bên trong đều ngồi đầy các loại tăng lữ. Ngày đêm không phân tụng niệm Phật Kinh. Phật âm quanh quẩn giữa thiên địa. Dư âm còn văng vẳng bên tai. 3 ngày không dứt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngao. Ác giao long trầm muộn tiếng gầm âm từ thương khung rơi xuống, dẫn tới không ít tăng lữ ngẩng đầu ngóng nhìn, chỉ thấy một tôn quái vật khổng lồ bãi động trăm trượng thân thể tại trong tầng mây ngao du mà qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bóng đen che trời, làm cho người sinh ra sợ hãi. Không ít mắt sắc tăng lữ cùng tu luyện pháp nhãn tăng lữ xem thấu tầng mây dày đặc. Nhìn thấy cái kia một đầu ác giao long quá cảnh, đều là bị hù sợ nổi da gà. Nhất là ác giao long trên thân phát ra cái kia một luồng thiên uy đồng dạng lực lượng, giống như một tòa núi cao đồng dạng ép tới đông đảo tăng lữ không thở nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần võ quốc thiết huyết kiếm vương Lâm Bạch xuất A Ninh, Thiên Tản bốn huynh đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Mặc Hầu Mặc Thanh, Hổ Hầu Triệu Bá, đến đây tiếp Tây Châu Phật Duyên Tự. Giao long phá không, nhô ra đám mây, Lâm Bạch ngẩng đầu đứng thẳng tại đầu rồng phía trên. Đối với ngàn Phật bên trong dãy núi cái kia một mảnh Phật viện miếu cổ cao giọng hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.